Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 142, chương 914, bí pháp của Long Hồ Sơn. Nhìn thấy nam tử cười lạnh nhìn mình, Vương Quân Diệt chần chừ một chút. Ngươi nói nhiều như vậy, cùng với việc cướp đoạt sát quỷ lệnh của Mao Sơn ta là có liên quan gì? Mao Sơn sát quỷ lệnh là đạo thuật mạnh nhất của Mao Sơn, ta thèm thuồng đã lâu, lần này cơ duyên xảo hợp gặp được, vậy thì cứ thu lấy thôi. Không sai, chúng ta xác thực bây giờ thế yếu, thế nhưng chúng ta có nàng. Vương Quân Diệt chỉ đồng đồng, nam tử cười lạnh một tiếng. Nàng mặc dù là trong người mang theo đạo ấn, hơn nữa còn là thân thể ngũ hành, nhưng ngươi quên mất, nàng không biết một chút đạo thuật nào hết. Có ta ở đây, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội sao? Kích hoạt đạo ấn trong cơ thể của nàng được không? Nam tử tiếng nói vừa dứt, thiên sát quỷ đi lên phía trước hai bước. Nam tử chậm rãi đi tới. Thấy vậy, Vương Quân Diệt nắm chặt trảm quỷ đao, chuẩn bị liều một cái. Tiểu Quân Diệt, sao ngươi lại ở đây? Đúng lúc này, Liễu Yên Nhi lại xuất hiện, âm thanh vang lên bên tai. Vương Quân Diệt sắc mặt vui mừng, là người giúp mình đã tới. Liễu Yên Nhi đi đến bên cạnh Vương Quân Diệt, quét nhìn một vòng, nhìn đến quỷ anh bộ dáng đáng sợ, có chút kinh ngạc. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào trên người của nam tử cao gầy thì thất kinh. Người tại sao cũng lại ở đây? Nam tử cao gầy nhướng mày một cái, lẩm bẩm, vậy mà để cho người chạy thoát. Vương Quân Diệt sững sờ, cô biết hắn sao? Ngày đó ở hộp đêm, ta rời đi chính là theo dõi hắn. Ta không tưởng tượng được, ta đang theo dõi hành tung của hắn, thì một dải lụa trắng đột nhiên xuất hiện quấn lấy, nhốt ta lại. Ta trong lúc bị giam cũng đã gặp hắn. Cô là bị cô gái thần bí kia bắt đi? Đúng vậy. Liễu Yên Nhi gật đầu. Vương Quân Diệt nói, vậy bọn họ tại sao không có đánh cho cô hồn phi phách tán? Hơn nữa làm sao mà cô trốn ra được? Liễu Yên Nhi trợn mắt liếc nhìn Vương Quân Diệt. Người rất muốn ta hồn phi phách tán sao? À không không. Liễu Yên Nhi liếc mắt nhìn nam tử cao gầy, nhẹ giọng, Tiểu Quân Diệt, ta phát hiện ra một bí mật rất lớn, bây giờ rất khó nói, rời khỏi nơi này ta sẽ nói cho ngươi biết. Vương Quân Diệt nhíu mày, cô có bản lĩnh rời khỏi nơi này không? Liễu Yên Nhi nhìn nam tử, nàng căn bản là không dám đánh lại, tùy tiện mà nói. Tiểu Quân Diệt, ta có thể ngăn hắn một chút, người có biện pháp nào để rời đi không? Cô có thể ngăn hắn được bao lâu? Nhiều nhất là một phút. Nghe vậy, Vương Quân Diệt thở dài. Hiện trong tình huống này, chỉ có thể liều mạng một cái. Một phút thì một phút. Nhìn Liễu Yên Nhi, thuận tiện ngăn lại thiên sát quỷ. Vậy nhiều nhất chỉ có 40 giây. Bất kể là bao lâu, dù sao cô cũng nhất định phải ngăn hắn và thiên sát quỷ. Cho ta một chút thời gian, nếu như không được, ta sẽ đưa thiêu hỏa côn cho cô. Vương Quân Diệt đem lấy thiêu hỏa côn ra, muốn đưa cho Liễu Yên Nhi. Đột nhiên, nam tử cao gầy bàn tay chộp một cái, thiêu hỏa côn bay về phía hắn. hắn nhìn hai lần. Đây là bảo bối gì vậy? Vương Quân Diệt cùng Liễu Yên Nhi ngẩn ra. Trong lúc bọn họ ngẩn ra thì thiên sát quỷ đã nhào tới. Liễu Yên Nhi một trường đánh lên thân của thiên sát quỷ, đem thiên sát quỷ bức lui. Sau đó hướng nam tử cao gầy nhào tới. Nam tử cao gầy cười lạnh một tiếng, giơ tay. Lập tức một trưởng đánh ra. Liễu Yên Nhi đau đớn kêu lên, lập tức cũng nhịn đau tiến lên tiếp. Vương Quân Diệt nhìn Đồng Đồng trầm giọng, mau mau ngồi xuống. Đồng Đồng gật đầu xếp bằng ngồi xuống. Vương Quân Diệt hai tay kết ấn pháp, ngón tay chỉ vào mi tâm của Đồng Đồng. Qua mấy giây, Vương Quân Diệt nói, buông lỏng thân thể, không cần phải sợ. Đồng Đồng nhìn thấy thiên sát quỷ đang nhào tới, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Vương Quân Diệt rút trảm quỷ đao bổ ra, bị thiên sát quỷ quấn lấy, căn bản hắn không có thời gian để làm gì. Liễu tiểu thư, mau mau ngăn chặn lại thiên sát quỷ. Ta cũng muốn đâu, nhưng bây giờ ta không thoát ra được. Liễu Yên Nhi tóc tai bù xù, khí tức rối loạn, vẻn vẹn thời gian nửa phút, nàng đã bị thương không nhẹ. Như vậy cũng có thể thấy nam tử cao gầy tu vi kinh khủng như thế nào. Vương Quân Diệt cắn ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ lên trên ngọc phù, hy vọng ngọc phù có thể chống đỡ được thiên sát quỷ một hồi. Ngọc phù tỏa sáng, tạo thành một đạo kết giới giữa Vương Quân Diệt và thiên sát quỷ. Thấy vậy, Vương Quân Diệt thở phào nhẹ nhõm, tập trung tinh lực bắt đầu làm phép kích hoạt đạo ấn trong cơ thể của Đồng Đồng. Thế nhưng hắn vừa bình tâm, Liễu Yên Nhi lại bay ngược trở lại, đụng vào trên kết giới của ngọc phù. Vốn là bị thiên sát quỷ công kích, ngọc phù cũng đã giãn ra khỏi kết giới, lại bị Liễu Yên Nhi đụng một cái thì trực tiếp kết giới vỡ nát. Vương Quân Diệt thầm chửi một tiếng, khó trách nam tử cao gầy lúc trước không có tự mình động thủ, còn có lòng rảnh rỗi kể chuyện xưa. Loại tu vi này tự nhiên là không có sợ hãi. Liễu Yên Nhi cũng đã đánh giá thấp tu vi của hắn, nói là một phút, vậy mà chưa đầy 40 giây. Nam tử cao gầy cười lạnh đi tới. Ngươi cho rằng bồn tọa lúc trước kể chuyện xưa đó là vì căn bản bồn tọa không coi ngươi ra gì? Sắc mặt của Vương Quân Diệt nóng nảy. Liễu tiểu thư, cô còn chưa xong sao? Còn Liễu Yên Nhi đang nằm trên mặt đất, dùng âm thanh yếu ớt trả lời Vương Quân Diệt. Ngoài miệng vẫn còn nói được, nhưng tình huống thực tế hiển nhiên là không chịu được. Liễu Yên Nhi còn chưa có bò dậy, nam tử cao gầy một cước đạp văng nàng ra ngoài. Vương Quân Diệt nhìn thiên sát quỷ cùng nam tử cao gầy xông tới, trong lòng thầm giật mình một cái. Lần này không dễ chơi, vốn cho rằng chỉ là vấn đề bình thường, vậy mà không ngờ lại xuất hiện một thiên sát quỷ. Càng không nghĩ tới ở phía sau còn có người giở trò tu vi vượt quá mức bình thường như vậy. Nhìn nam tử cao gầy không có sợ hãi cười, Vương Quân Diệt chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Chẳng lẽ lần này thật sự là phải ngã xuống? Hắn không khỏi cầu nguyện trong lòng, hy vọng lão cha của hắn nhanh tới đền hỗ trợ giết chết tên yêu nghiệt trước mắt. Đúng lúc này, nam tử cao gầy hừ lạnh một tiếng. Người tìm chết! Vương Quân Diệt vừa nhìn, thì ra Liễu Uyên Nhi chẳng biết từ lúc nào đã bỏ tới, ôm lấy chân của nam tử cao gầy. Nàng hướng về phía Vương Quân Diệt, lộ vẻ sầu thảm, cười một tiếng. Tiểu Quân Diệt, nhanh lên! Vương Quân Diệt kinh hãi, không nghĩ đến Liễu Uyên Nhi vì cứu mình, hoàn toàn không màng sống chết. Thật ra thì bằng vào tu vi của nàng, muốn chạy trốn, căn bản không khó. Hơn nữa, nam tử cao gầy, mục tiêu kia chính là hắn và Đồng Đồng. Thiên sát lệnh! Một chiêu trong sát quỷ lệnh đánh lui thiên sát quỷ. Vương Quân Diệt rất nhanh thi pháp, một chưởng vỗ thẳng lên trên đỉnh đầu của Đồng Đồng. Ngay sau đó một cỗ khí tức quán thâu, Đồng Đồng cả người quần áo trực tiếp bị rách nát. Nàng kêu lên một tiếng, bàn tay ôm tới trước ngực. Đại tiểu thư, bây giờ không phải là lúc nhìn thân thể, cứu mạng mới quan trọng đó, cô không cần khẩn trương như vậy. Vương Quân Diệt trong cảm giác cơ thể của nàng có địch ý, vội vàng nói. Đi ra! Vương Quân Diệt nghe quát lên chói tai, đằng sau lưng đột nhiên bị thiên sát quỷ đánh cho một trường. Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể văng ra bên ngoài, té lăn ở trên ghế salon. Sau đó lăn lại ở trên mặt đất. Thiên sát quỷ lắc mình tới, móng tay thật dài mọc ra, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, chết đi. Trong tình huống vô cùng cấp bách, Đồng Đồng đột nhiên nhào tới ôm lấy Thiên Sát Quỷ. Nàng hướng về phía Vương Quân Diệt cuồng loạn mà hét lên: đi đi, đi mau. Vương Quân Diệt nghiêng đầu nhìn thấy Đơn Đơn đang hôn mê, sống chết cũng không buông nam tử cao gầy ở bên kia. Liễu Yên Nhi vẫn ôm lấy chân hắn. Đồng Đồng lại đang níu giữ lấy Thiên Sát Quỷ. Loại thời điểm như vậy, hắn làm sao mà đi được? Ta không đi. Đồng Đồng hét lên: ngươi không đi, ta sẽ chết ở đây đó. Chương 915. Chu Thúc Thúc đã tới. Ngươi tìm chết. Thiên Sát Quỷ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Đồng Đồng, móng tay thật dài chộp tới đỉnh đầu của Đồng Đồng. Xoẹt một tiếng, một đạo âm thanh vô cùng rõ ràng, móng tay đâm thẳng vào đầu vang lên. Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn lên, móng tay của Thiên Sát Quỷ đã cắm trên đỉnh đầu của Đồng Đồng, máu tươi tràn như mưa dọc theo gò má của nàng nhỏ tong tỏng trên sàn nhà. Nàng biểu tình dần dần ngưng tụ lại, trong mắt sinh cơ cũng từ từ biến mất. Đồng Đồng, Đồng Đồng! Vương Quân Diệt hét lớn một tiếng, kiếm chỉ vung lên chặt đứt cánh tay của Thiên Sát Quỷ, thoáng một cái ôm lấy Đồng Đồng, con mắt đang khép hờ. Đồng Đồng lộ vẻ sầu thảm, cười một tiếng: Vương Quân Diệt, ta rất hân hạnh biết ngươi. Hò khan một cái: vốn là muốn cùng ngươi làm bạn, khả năng đành phải đợi đến kiếp sau vậy. Cô không thể chết được, ta nhất định sẽ cứu cô. Cô không thể chết được. Đừng có lãng phí sức lực, đi nhanh lên, nếu không anh sẽ chết đó. Đồng Đồng cố hết sức nói: muốn đi thì phải hỏi ta. Nam tử cao gầy âm thanh vang lên. Giờ phút này Liễu Yên Nhi đang nằm ở trên sàn nhà không nhúc nhích, tựa hồ đã lâm vào hôn mê. Vương Quân Diệt cặp mắt vằn vện những tia máu, tàn nhẫn nhìn chằm chằm nam tử cao gầy. Nam tử cao gầy cười lạnh một tiếng: giao ra Sát Quỷ lệnh, đây là phương pháp tu luyện mà ta thích, ta sẽ để cho ngươi chết một cách thống khoái, bằng không ta sẽ lấy hồn phách của ngươi về, đưa về trong Huyết Hồn Phái để thực hiện siêu hồn. Đến lúc đó ngươi muốn sống cũng không được, ngươi muốn chết cũng không xong. Ngươi đừng có mơ. Thật sao? Nếu như ngươi giao ra Sát Quỷ lệnh sớm một chút, sự tình còn sẽ không phát triển đến mức độ này. Nam tử cao gầy một cước đá thẳng vào trên ngực của Vương Quân Diệt, đá văng hắn ra ngoài. Chợt lóe lên, hắn đến bên cạnh Vương Quân Diệt, lòng bàn chân dẫm lên ngực của Vương Quân Diệt. Mao Sơn trưởng môn đệ tử, thì ra cũng chỉ có như vậy mà thôi. Một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội đó sao? Nam tử cao gầy lời vừa dứt, trong lúc bất chợt một trận ánh sáng lóe lên, đem toàn bộ phòng khách chiếu sáng rực. Thiên Sát Quỷ che mắt kêu lên thảm thiết, hướng bên chỗ tối tăm mà chạy. Nam tử cao gầy nhìn lại, thấy Đồng Đồng trôi lơ lửng, ánh sáng tỏa ra từ nàng, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Người đã chết, đạo ấn tại sao còn có tác dụng? Ở bên trong đạo ấn có một thân ảnh nho nhỏ, giờ phút này lại đang từ từ rõ rệt hướng chỗ Thiên Sát Quỷ bắn đi. Còn chưa ra khỏi phạm vi hoàng quang, Thiên Sát Quỷ đã hét lên một tiếng, trực tiếp hồn phi phách tán. Lóe lên một cái, đạo thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở phía trên đạo ấn, ngón tay bay múa ở trong phòng khách, nhất thời lóe lên hàn quang. Hàn quang xẹt qua gò má của nam tử, máu đỏ từ từ chảy ra. Hắn sờ sờ rồi rất nhanh vết thương khép lại. Hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm đạo ấn, sau đó đưa tay muốn chộp lấy. Chấn Ma Quyết. Đột nhiên thân ảnh nhỏ bé ở trên đạo ấn nắm chỉ quyết đánh thẳng vào lòng bàn tay của nam tử. Nam tử kêu lên một tiếng, rất nhanh thu bàn tay lại. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, thân ảnh nhỏ bé khua chân múa tay, động tác của hắn toàn bộ là những hình ảnh cố định, giống như là đang truyền thụ bí tịch võ công vậy. Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm vào thân ảnh bé nhỏ kia, trong lòng khiếp sợ, đây chính là Chấn Ma Quyết. Thân ảnh nhỏ bé khua tay múa chân xong, một loạt động tác giữa không trung dừng lại độ 10 giây đồng hồ, sau đó hóa thành một vệt quang mang chui vào bên trong đạo ấn. Thấy một màn này, nam tử cao gầy liền cười lạnh một tiếng. Còn tưởng rằng trò gì, thì ra là muốn dọa ta thôi. Lời của hắn vừa dứt, đạo ấn bay về trong cơ thể của Đồng Đồng. Ngay sau đó, thân thể của Đồng Đồng bồng bềnh, ước chừng cách mặt đất độ một thước mới dừng lại. Nam tử cao gầy sững sờ, móng tay mạnh mẽ chộp tới. Nghiệt xúc, đừng có mơ tưởng làm tổn thương đồ nhi của ta. Móng tay của nam tử cao gầy muốn chộp lên người của Đồng Đồng. Đúng lúc này, một đạo âm thanh chói tai vang lên. Một cỗ hơi thở cực kỳ cường đại từ trong cơ thể của Đồng Đồng bộc phát, đẩy hắn lùi về đằng sau mấy bước. Người nào? Người nào? Người đi ra cho ta. Nghiệt xúc ở đâu đến, lại dám ở nhân gian thương tổn người? Một vệt hoàng quang từ trong mi tâm của Đồng Đồng bắn ra, ở giữa không trung vòng quanh một đạo thân ảnh, là một người đàn ông trung niên, thân mặc đạo bào đen trắng, tay cầm phất trần, hai mắt như điện, vô cùng uy vũ. Người là ai? Nam tử cao gầy nghiêm nghị quát lên. Lúc này, người đàn ông mặc đạo bào, thân ảnh đã rõ ràng. Ta là Long Hồ Sơn trưởng giáo Chu Chân Nhân. Sư thúc tổ. Hư ảnh này dĩ nhiên lại chính là Chu Giai Hảo. Hắn nghe được âm thanh của Vương Quân Diệt, ánh mắt kinh ngạc. Tiểu Quân Diệt, ngươi tại sao lại tổn thương thành một cái bộ dáng như vậy? Sư thúc tổ, người làm sao? Người làm sao lại tới đây? Chuyện này nói ra rất dài dòng, có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đã bị thương như vậy mà cha ngươi không có xuất hiện, xem ra là ta phải thuyết giáo hắn một chút. Chu Giai Hảo nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nam tử cao gầy. Trong phút chốc, hắn nói: Ngươi xem ra đã đặt một chân vào trong thần ma cảnh. Ngươi nếu biết, còn không mau cút đi. Dù cho ngươi có đạt đến thần ma cảnh, ta cũng không đặt trong lòng, huống chi là bây giờ. Chu Giai Hảo nghiêm nghị nói. Nam tử cao gầy nghe vậy, nổi lên tâm muốn bỏ chạy. Chu Giai Hảo nhìn thấu ý tưởng của hắn, lên quát: Người đánh thương đồ nhi của ta, đồ tôn của ta, lại muốn rời đi, không khỏi là coi Long Hồ Sơn và Mao Sơn quá là tầm thường sao? Chu Giai Hảo điểm ngón tay một cái, một tia sáng nổ bắn ra. Nam tử kia biến sắc, vội vàng né tránh. Hư ảnh của Chu Giai Hảo lóe lên, xuất hiện đằng sau lưng của hắn, nắm chỉ quyết đánh ra ngoài. Phốc một tiếng, nam tử cao gầy chịu đòn nghiêm trọng, miệng phun ra một ngụm quỷ huyết. Chu Giai Hảo không một chút nào lưu tình, ngón tay quỷ liên tiếp đánh vào thân thể của nam tử. Nam tử cao gầy vốn là khí tức đang cường đại, rất nhanh uể oải. Đoạt hồn chỉ. Chu Giai Hảo kiếm chỉ vừa động, muốn đem nam tử cao gầy đánh cho hồn phi phách tán. Trong lúc bất chợt, một dải lụa trắng lại xuất hiện, quấn lấy nam tử cao gầy, tránh được đoạt hồn chỉ. Chu Giai Hảo ngẩng lên, nhướng mày. Người nào? Đi ra ngoài cho ta. Để ta dẫn hắn đi, ta không muốn đối đầu với ngươi. Lại chính là nàng. Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm cô gái thần bí, ở trong lòng vô cùng nghi ngờ. Người đàn bà này rốt cuộc là ai? Tại sao mỗi một lần chuẩn bị chém giết yêu quái lợi hại, nàng lại xuất hiện? Chu Giai Hảo cau mày, nhìn thẳng vào nữ tử. Người đi cứu hắn thì chính là đối địch với ta. Ngươi thật sự là không cho ta dẫn hắn đi sao? Tổn thương đồ nhi của ta, đồ tôn của ta, muốn đi như vậy có phải là đơn giản quá hay không? Nữ tử cười lên ha hả. Nếu vậy, ta đành phải lãnh giáo một chút sự lợi hại của trường giáo Long Hồ Sơn. Ngươi sợ sao? Chu Gia Hảo cười nhạt. Ta chẳng qua là cảm thấy khí tức của ngươi rất không tầm thường, cũng không giống như là người của nhân gian. Ngươi cảm giác rất nhạy bén. Nghe như vậy, Chu Gia Hảo thở dài. Thôi đi, nếu như thật sự là ngươi từ trên xuống, lần này ta sẽ để cho ngươi mang hắn rời đi. Nhưng nếu như còn có lần sau, ai tới ta cũng không có bỏ qua đâu. Vậy xin đa tạ. Đột nhiên ở bên cạnh chuyển đến một trận vang động. Mấy người nghiêng đầu vừa nhìn, thấy một cây thiêu hỏa côn ở trên mặt đất lay động, càng lúc càng kịch liệt. Thấy một màn này, Chu Gia Hảo hướng về nữ tử cười nhạt. Xem ra ngươi phải rời khỏi cũng không có đơn giản đâu. Chương 916. Lãnh Hàn kiếm ra khỏi vỏ. Lông mày của cô gái thần bí nhíu chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm thiêu hỏa côn đang bộc phát. Một cỗ khí tức bén nhọn giống như là hô hấp đang thu phóng liên tục. Nàng cảm giác một kia tia khí tức nguy hiểm. Loại chuyện như vậy đã rất lâu không có xuất hiện. Chu Gia Hảo cười nhạt. Vương Quân Diệt vẻ mặt nghi ngờ. Hắn biết rõ thiêu hỏa côn là một thanh bảo kiếm. Nhìn cô gái thần bí này, tựa hồ như cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những tiếng leng keng liên tục vang lên. Giờ phút này thiêu hỏa côn giống như cá ở trên bờ, đang không ngừng lay đụa, dãy giụa. Theo thiêu hỏa côn lay động, khí tức bén nhọn, mãnh liệt. Lúc này cô gái thần bí cũng không thể không vận khí để ngăn cản khí tức của thiêu hỏa côn ép tới. Âm một tiếng, thiêu hỏa côn ra khỏi vỏ. Trong phòng khách lưu lại âm khí, giờ khắc này trực tiếp bốc hơi. Hàn quang lóe lên, khuôn mặt cô gái thần bí kia lóe lên khiếp sợ. Là thần kiếm có linh, Chu Gia Hảo cũng không có ngăn chặn khí tức của thiêu hỏa côn. Một mặt lạnh nhạt nhìn cô gái thần bí đang khiếp sợ kia. Cô gái thần bí một tay xách nam tử cao gầy, một tay giải lụa vũ động đem đánh tới khí tức. Thế nhưng nàng lại đánh giá thấp lực lượng của thiêu hỏa côn. Chỉ thấy thiêu hỏa côn nổ bắn ra, giải lụa trắng khẽ quấn lấy của thiêu hỏa côn. Khí tức bén nhọn của thiêu hỏa côn chợt biến mất, lại không có động tĩnh. Thấy vậy, cô gái thần bí tử tốn. Làm ra động tĩnh cũng đáng sợ. Bất quá, thực lực của bản thân là quá yếu. Nghe vậy, Chu Gia Hảo cười nhạt. Ngươi cảm thấy như vậy sao? Ngươi có ý gì? Thanh kiếm này là sư chất của ta, mang từ thượng giới xuống. Cho dù là trên thượng giới, có thể ngăn cản được uy thế của nó cũng không nhiều. Tuy nói cô rất có thể là đến từ thượng giới, nhưng cô không ngăn cản được uy thế của nó. Phanh một tiếng, Chu Gia Hảo lời vừa dứt, một cỗ kiếm khí gần như là thực chất nhộn nhạo quấn lấy thiêu hỏa côn. Dải lụa trắng kia trực tiếp bị cắt thành mảnh nhỏ. Hàn quang xẹt qua, cô gái thần bí đau đớn kêu lên một tiếng. Nàng bị thương. Vương Quân Diệt định thần nhìn lại, bảo kiếm đã cắm ở trước ngực của nữ tử, máu tươi thấm ra áo trắng giống như một đóa hoa hồng vậy. Nữ tử ngọc thủ nắm chặt lấy mũi kiếm. Đột nhiên bảo kiếm động một cái, từ trong tay cô gái bay lên giữa không trung. Quang hòa hội tụ buộc một vòng quanh một thân ảnh, chính là Tiểu Thất. Ánh mắt của hắn lạnh giá nhìn chằm chằm cô gái thần bí. Người lần thứ nhất khiêu chiến con trai ta, ta đã bỏ qua. Người lần thứ hai khiêu chiến con trai ta là chạm vào ranh giới cuối cùng. Người cho rằng ta không dám làm gì ngươi sao? Ngươi cho rằng Vương Tiểu Thất ta là ai? Âm thanh ầm ầm như là sấm động. Cô gái thần bí đôi mắt lóe lên sự kinh hãi, con mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất. Ngươi rất lợi hại. Lai lịch của ngươi ra sao ta biết. Lần này ta tạm thời bỏ qua cho ngươi. Nếu như có lần sau, ta ta sẽ không lưu tình. Vậy xin đa tạ. Cô gái thần bí nhẹ nhàng nói một câu, xách nam tử cao gầy biến mất trong phòng khách. Vương Quân Diệt rùng rằng đứng lên. Cha, người tại sao lại để cho cô ta đi? Cô ta đã đả thương con của người đó. Người đó còn nói mặt mũi, có một chút chuyện nhỏ nhặt cũng không xử lý được. Vương Quân Diệt bĩu môi. Ở trong mắt người là chuyện nhỏ, nhưng trong mắt con là đại sự kinh thiên động địa đó. Tiểu tử nhà ngươi còn dám mạnh miệng sao? Được rồi, chở con về mách mẹ. Người đem người đả thương con lại thả đi, không có xuất thủ cứu viện con. Vương Quân Diệt uy hiếp nói. Tiểu Thất bất đắc dĩ một tiếng. Tiểu Tiểu đối với Vương Quân Diệt thật sự là một bảo bối. Liên quan đến sự tình của Vương Quân Diệt, hắn cũng không có dám nói gì cả. Tiểu Thất nhìn về phía Chu Giai Hào. Tiểu sư thúc, đã lâu rồi không gặp. Chu Giai Hào cười một tiếng. Sư chất, ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Ta biết người biết xuất hiện, cảm thấy cũng không nhất định phải xuất hiện. Chỉ là nàng đột nhiên xuất hiện, ta cảm giác được, cho nên tới một chuyến. Nghe vậy, Chu Giai Hào nhẹ giọng. Sư chất, thân phận của nàng là đến từ thượng giới. Tất cả người đằng sau chúng ta đều biết, cho nên ta không muốn vạch mặt nàng. Như vậy, Vương Quân Diệt gãi gãi đầu một cái. Hắn hoàn toàn không hiểu lão cha của mình và lão sư thúc tổ của mình đang nói gì. Nhưng cũng có thể khẳng định thân phận cô gái thần bí kia không hề đơn giản. Nếu không, lấy tính cách rõ ràng của cha hắn đã sớm xuất thủ. Tiểu Thất quét một vòng, tùy tiện nói. Tiểu sư thúc, ở đây liền giao cho ngươi, ta đi trước. Ây ây ây ây ây ây, tiểu sư đệ, đã lâu không gặp, chúng ta trò chuyện một chút. Tiểu Tiểu và Ly Nguyệt thúc giục, ta nhanh về. Qua một thời gian ngắn chúng ta sẽ qua Long Hồ Sơn, đến lúc đó trò chuyện tiếp. Thân ảnh của Tiểu Thất chậm rãi tiêu tán, âm thanh vẫn còn vang vọng. Chu Giai Hào thở dài, mặc dù hắn bối phận chiếm ưu thế, nhưng trên thực tế này bối phận cũng không có tác dụng. Vương Quân Diệt chỉ mấy người nằm ở trên đất. Sư thúc tổ, các nàng bây giờ làm sao? Người cũng biết đó, tu vi của con không có sâu, không có năng lực cứu các nàng. Chu Giai Hào cười một tiếng. Người không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Hơn nữa, nó là học trò bảo bối của ta đó. Vương Quân Diệt mắt híp lại, nhẹ giọng. Sư thúc tổ, cô là học trò của người. Không sai, có vấn đề gì không? Cô thật sự là học trò của người, tại sao không có một chút tu vi? Con cảm giác như là người đang nói dối. Nghe lời này, Chu Giai Hào giễu cợt. Nó là ngay từ mười mấy năm trước ta đã nhận, bất quá phải đợi kích hoạt đạo ấn của nó ta mới chính thức cho nó là đệ tử nhập môn. Là người ta không muốn phải không? Chu Giai Hào trầm mặt khó chịu, liếc nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu tử ngươi không biết nói vài lời tốt sao? Sư thức tổ, Liễu Yên Nhi còn có biện pháp cứu, nhưng mà Đồng Đồng và Đơn Đơn con thật sự là không có biện pháp đâu. Người xem, hay là người đem các nàng đưa đến Long Hồ Sơn, ở đó các nàng coi như là lão hổ động tiểu cô nương, còn không bằng để cho người giải quyết. Tiểu tử, tại sao ta nghe trong lời của ngươi lại có một ít ý nghĩa vậy? Không, nhất định là người nghĩ nhiều đó. Chu Giai Hào trợn mắt chỉ Liễu Yên Nhi. Người mang theo cô ta rời đi. Về phần hai cô gái kia, ta sẽ để cho người đưa đến Long Hồ Sơn. Dạ vâng. Vương Quân Diệt cười hăng hắc, chỉ Đồng Đồng. Sư thúc tổ, con muốn biết rõ người và nàng chuyện cũ, người có thể nói một chút được không? Chu Giai Hảo liếc mắt nhìn Đồng Đồng. Nói đến nó, cùng với cha ngươi còn có một ít quan hệ đó. Vậy sao? Vương Quân Diệt kinh ngạc. Vậy là còn có cả liên quan đến cha con sao? Đúng vậy. Vậy người nói đi, ấp úng làm gì, làm việc gì không có sảng khoái một chút nào cả? Chu Giai Hào không nói gì. Mỗi một lần cùng tiểu tử này gặp mặt đều làm cho lão tức chết đi được. Chu Giai Hào từ tốn. Sự tình thì phải nói đến 20 năm trước. Khi đó cha ngươi vừa hạ sơn không bao lâu, lòng nhiệt tình, có vài người thỉnh cầu không cân nhắc mà đáp ứng. Đương thời mỗi một lần gặp qua một cô gái xin hắn hỗ trợ. Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Cô gái kia mang một cái quỷ thai. Nghe đến đây, Vương Quân Diệt chỉ đồng đồng. Này, nàng không phải là chính là cái quỷ thai mà năm đó cha con đã giúp chứ? Là như vậy đó. Còn mẹ nó, cái duyên phận này. Chương 917, sâu xa. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn đồng đồng, cảm thấy bất ngờ. Sư thúc tổ người nói tiếp. Chu Gia Hào gật đầu. Ban đầu là tiền kiếp của đồng đồng, bởi vì gia nhân ghét bỏ nàng là một đứa con gái, mấy lần đã bỏ nó từ lúc còn trong bụng mẹ. Trẻ sơ sinh vốn là sinh linh tinh khiết nhất trên đời, nhưng mấy lần bị bỏ rơi như vậy, nó sinh oán khí. Sau đó nhà kia mang bầu. Đồng đồng kiếp trước biết rằng là một bé trai sơ sinh, cha mẹ của nó nhiều lần phá bỏ nó đi. Trong nội tâm có oán khí cho nên chui lại vào bụng mẹ, đem em bé sơ sinh thôn phệ. Thế gì? Là ăn chứ? Không sai, là ăn. Chu Gia Hào nói tiếp. Sau đó cha người đem cứu cô bé, phát hiện trong cô bé có một đạo ấn, hơn nữa lại còn là ngũ hành chi thể. Hắn phỏng đoán là có cao nhân muốn đợi nó chuyển thế đầu thai để thu nó làm đồ đệ. Vậy cao nhân kia là người sao? Ta mà thu nó làm đồ đệ thì có liên quan gì đến cha ngươi? À, ra vậy. Cha ngươi để cho Bạch Vô Thường đưa nó đi địa phủ vãng sinh trì đầu thai. Sau khi đầu thai là thành đồng đồng đó. Chu Gia Hào dừng lại một chút. Bởi vì thể chất của nó đặc thù, hơn nữa trong cơ thể lại lòng có đạo ấn, khó trách khỏi sẽ đưa tới sự chú ý của quỷ thai. Cha mẹ của nó cũng vì nguyên nhân này bị lệ quỷ giết chết. Năm nó 4 năm tuổi là đại kiếp đã đi qua năm đầu tiên. Ta tình cờ nghe được cha người nhắc đến chuyện này, đối với nàng cũng vô cùng hiếu kỳ, liền tự mình chạy đến Thạch Thành tìm nó. Sau khi cha mẹ nó mất, nó lên cùng ông bà nội chung sống. Bởi vì gia đình khó khăn, sinh hoạt rất túng quẫn. Sau đó người lên nói với ông bà nội của cô ấy muốn thu cô làm đồ đệ. Chu Gia Hào khẽ cười một tiếng. Ta không có lỗ mãng như vậy. Hơn nữa nói lời như vậy là ông bà nội của nó tin tưởng. Ta bí mật quan sát, có một lần ngẫu nhiên gặp được một quỷ vật muốn chú ý tới đạo ấn trong cơ thể của nó, ta xuất thủ cứu giúp. Nghe đến đây, Vương Quân Diệt minh bạch. Sự tình là như vậy, nói theo đạo lý, niên kỷ tu đạo, thật sự là đồng đồng là ngũ hành chi thể, trong cơ thể lại còn có cả đạo ấn, từ nhỏ tu luyện sẽ là tiền đồ vô lượng. Sau khi cứu hai ông bà già cùng đồng đồng, ta nói rõ ý đồ, hai ông bà già không muốn đồng đồng rời xa bọn họ, không đáp ứng. Nói phải đợi 100 năm sau bọn họ qua đời. Ta hết cách, chỉ có thể đem đạo ấn trong cơ thể của đồng đồng lấy ra, từ ta một lần nữa gieo xuống đạo ấn. Hơn nữa ở trên đạo ấn có khắc Long Hồ Sơn Trấn Ma Quyết, chỉ cần đồng đồng gặp phải nguy hiểm, đạo ấn sẽ bảo vệ nàng. Sau đó ta rời đi. Trong một khoảng thời gian cách mỗi năm, ta lại thăm nó một lần, đợi đạo ấn bị kích hoạt. Vương Quân Diệt nghe vậy cười một tiếng, lần này minh bạch quan hệ sâu xa giữa lão đồng đồng và lão cha của mình. Đồng đồng đời này tự hồ nhã đã định trước con đường phải đi, bây giờ hẳn đã đến lúc trong thời khắc nàng nguy cơ, đạo ấn trong cơ thể của nàng kích hoạt, nên Chu Gia Hào mới biết mà tới. Được rồi, nói đến đây thôi. Chu Gia Hào chỉ Liễu Yên Nhi. Bây giờ nàng đang rất suy yếu, ngươi mau mau tìm một nơi âm khí sung túc giúp nàng chữa thương đi. Dạ vâng, con biết. Chu Gia Hào nhắc nhở. Những thứ ẩn núp mấy chục năm ở đây lại một lần nữa chuẩn bị hiện thế. Hiện nay trên thế giới này người trong huyền môn đã ít lại càng ít, ngươi chú ý một chút. Vương Quân Diệt nói. con biết nên làm như thế nào. Vậy thì tốt. Nói xong, thân ảnh của Chu Giai Hào cũng từ từ tiêu tán. Chu Giai Hào sau khi rời đi, Vương Quân Diệt nhìn Đồng Đồng cùng với Đơn Đơn. Vấn đề của các nàng hắn không giải quyết được, liền đi tới bên cạnh Liễu Yên Nhi, quăng một đạo linh phù, đem Liễu Yên Nhi thu vào. Ngay sau đó, thu thập một ít đồ vật, rời khỏi Đồng Đồng cùng Đơn Đơn, chạy thẳng tới quỷ ốc lần trước Liễu Yên Nhi đã phát hiện. Quỷ ốc âm khí rất sung túc, rất thích hợp để cho Liễu Yên Nhi chữa thương. Tuy nói lần trước ở đây đụng phải Trường Bình Vương, nhưng bởi vì có cha hắn, cho nên dự đoán là Trường Bình Vương cũng không có dám động thủ nữa. Trừ phi tên kia muốn hồn phi phách tán. Vào trong quỷ ốc, chỉ có thấy mấy du hồn dã quỷ bay tới bay lui. Du hồn dã quỷ thấy có người sống đến, nhất thời phiêu giật đến. Vương Quân Diệt hừ lạnh một tiếng, đưa tay bắt lấy một du hồn dã quỷ. Muốn làm gì? Người có thể nhìn thấy chúng ta. Con quỷ này la lên, ta không những có thể nhìn thấy các người, còn có thể giết các người đó. Người là pháp sư. Du hồn dã quỷ nhìn thấy Vương Quân Diệt, tựa như cười mà không cười, kinh hãi. Cút đi. Tạ ơn pháp sư đã không giết. Con quỷ này phiêu giật đến bên cạnh một con quỷ khác, hai con cùng nhau rời đi. Vương Quân Diệt quét nhìn quỷ ốc một vòng, tìm một nơi bí mật. Sau đó bày tụ âm trận, đem Liễu Yên Nhi bỏ vào trong tụ âm trận, kết ấn niệm chú, kích hoạt trận pháp. Quỷ ốc âm khí tụ lại một chỗ, đổ vào cơ thể của nàng. Trận pháp kích hoạt, xung quanh âm khí liên tục lan tràn vào trong trận pháp, theo như trận pháp lại đổ vào trong thân thể của Liễu Yên Nhi. Thấy một màn này, Vương Quân Diệt thở phào một cái. Qua không bao lâu, Liễu Yên Nhi có lẽ sẽ tỉnh lại. Vương Quân Diệt ngồi xếp bằng xuống, chính hắn cũng bị thương không nhẹ. Từ trong ba lô lấy ra một cái bình sứ nhỏ, ở trong đó đổ ra những quả đan dược tròn trịnh. Ăn đan dược của cha hắn chính là mời đạo sĩ của toàn chân giáo hỗ trợ luyện chế, để cho Vương Quân Diệt mang theo là để phòng ngừa vạn nhất. Đan dược vừa cho vào miệng lập tức tan ra, khí tức tinh thuần lượn lờ khắp kinh mạch. Vương Quân Diệt vận chuyển ra Mao Sơn Dưỡng Sinh Quyết, bắt đầu điều chỉnh nội tiết. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt trời đã sáng, mặt trời chiếu xuống xua tan âm khí bao phủ. Vương Quân Diệt từ từ mở mắt, cúi đầu liếc mắt nhìn Liễu Yên Nhi, phát hiện khí tức của nàng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng còn chưa có tỉnh lại. Hắn lại nhắm mắt điều tức, ước chừng qua 2-3 giờ đồng hồ, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại ra nhìn là Lưu Quân gọi. Tiếp điện thoại, ở bên trong chuyển đến âm thanh xin lỗi của Lưu Quân. Bọn họ chiều hôm qua đã bắt được nam tử ở Mỹ Lệ Gia Viên, được người của cục cảnh sát đưa đi. Vương Quân Diệt hỏi một hồi chuyện như thế nào, thì ra bọn cục trưởng của Lưu Quân đã nhúng tay, nói bọn họ không có chứng cớ chứng minh nam tử này là hung thủ. Nói những lời như vậy hoàn toàn là giả dối, không có thật. Không chỉ có như vậy, người đưa nam tử kia đi còn muốn truy tố Lưu Quân sử dụng súng bắn thương dân thường, lạm dụng tư hình. Bây giờ Lưu Quân đã tạm bị đình chỉ. Vương Quân Diệt cảm thấy buồn cười. Xã hội này vốn là như vậy, ngươi bảo vệ chính nghĩa nhưng xã hội lại vả cho ngươi một cái bạt tai. Rất nhiều người vốn là trong lòng có chính nghĩa, sau khi bước chân ra xã hội, chính nghĩa trong lòng của bọn họ dần dần bị xã hội này mài mòn. Có lúc thấy người ta bị thương muốn cứu, thế nhưng lại không có dám cứu, sợ những sự cố phát sinh, cứu người có khi còn bị cắn ngược lại. Nếu là như vậy, Vương Quân Diệt chỉ có thể dựa theo biện pháp của mình mà làm. Nam tử này là một tà tu, coi như là đối phó với yêu ma quỷ quái, giết sau đó hủy thi diệt tích. Có lẽ nên như vậy, hắn không vào địa ngục thì ai vào? Giết nam tử tà tu kia thì có thể cứu được rất nhiều người. Âu nó cũng là một việc tích âm đức. Chương 918. Một đợt sóng chưa hết, lại có một đợt sóng khác. Ở trong điện thoại, Liêu Quân hỏi Vương Quân Diệt ở đâu. Hắn tới, hai người trò chuyện một chút. Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn quỷ ốc, sau đó lập tức nói đến danh tự của quỷ ốc. Lưu Quân chần chừ một chút, nói sẽ tới ngay rồi cúp máy. Qua nửa giờ, Lưu Quân cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong quỷ ốc, nhẹ giọng: "Tiểu huynh đệ, ngươi đang ở đâu vậy? Đi vào trong đi." Nghe được âm thanh của Vương Quân Diệt, Lưu Quân rón rén đi vào bên trong quỷ ốc. Rốt cuộc tới bên một cánh cửa, thấy thân ảnh của Vương Quân Diệt, hắn hiếu kỳ nhìn thấy đồ đang ngồi trước người của Vương Quân Diệt. "Tiểu huynh đệ, ngươi để nhiều nến ở đây làm gì?" "Giúp quỷ chữa thương đó." Quỷ Lưu Quân nghe thấy quát to một tiếng, vội vàng thấp giọng: "Tiểu huynh đệ, ngươi nói những cây nến này ở trong đây có cô quỷ sao?" "Đúng vậy đó." "Ngươi quả nhiên không phải là người bình thường mà. Hay lại đến quỷ ốc ở Hỗ Hải, lại còn giúp quỷ chữa thương." Vương Quân Diệt cười một tiếng: "Tìm ta có chuyện gì không? Hẳn là không phải để tán gẫu với ta thôi chứ?" "Tiểu huynh đệ, ấy, ta chính là cùng muốn tán gẫu với người đó." "Người cảm thấy ta có đáng tin không?" Vương Quân Diệt từ tốn: "Ta tìm ngươi ấy khẳng định là có liên quan đến nam tử kia. Có lẽ là ngươi lén lén lút lút giết hắn đi." "Tiểu huynh đệ, cũng không thể nói lung tung được. Nếu như bị người ta nghe thấy, hai chúng ta sẽ bị tội giết người đó." "Ở nơi đây, trừ tôi với anh, chỉ có quỷ thôi." Vương Quân Diệt cười nói: "Thật ra thì tôi cũng đã có ý nghĩ như vậy. Nếu như đi theo con đường chính quy, không thể nào để vạch mặt được hắn, chỉ có thể đi theo con đường bằng môn tà đạo vậy." "Thì ra cậu cũng có loại ý nghĩ này." "Phải, chỉ là không biết tên kia bây giờ đang ở đâu." Nghe vậy, Lưu Quân nhẹ giọng: "Tôi biết. Hay, hắn đang ở đâu đó?" Lưu Quân nói: "Đi vào trong cục, cần phải đi theo con đường chính, cho nên phải chuẩn bị vài việc nữa." "Vậy cái người đưa hắn đi tên là gì?" Lưu Quân suy nghĩ một chút liền đáp: "Hình như là Viên Viên." "Cái gì? Anh nói là Viên Viện à? Sao có vấn đề gì vậy?" Vương Quân Diệt cau mày, chuyện này thật đúng là có liên quan đến nàng. Cứ như vậy, suy đoán của hắn lúc trước không sai. Viên Viên thân phận thật sự không phải là đơn giản. "Không có gì đâu." Vương Quân Diệt trong lòng rất hoài nghi Viên Viên, nhưng không có nói cho bọn Lưu Quân. Hắn chỉ là một người bình thường, không nên đem quá nhiều việc liên lụy đến Lưu Quân. Nếu như hắn bị tà tu để mắt tới, căn bản là không có năng lực để tự vệ. Thỉnh thoảng hắn liếc mắt nhìn những cây nến. Hơn 4 giờ chiều, Vương Quân Diệt thấy Liễu Yên Nhi khí tức đã khôi phục, liền thu đồ vật, làm phép thu Liễu Yên Nhi vào trong linh phủ, cùng Lưu Quân rời khỏi quỷ ốc. Hai người tìm quán cơm, ngồi xuống, gọi vài món thức ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn được một nửa, điện thoại của Lưu Quân reo lên. Hắn nghe điện thoại. Sau khi nghe thì chân mày lập tức nhíu lại. "Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?" Lưu Quân vừa cúp điện thoại, Vương Quân Diệt đã hỏi: "Ấy, ở trong đại học có vấn đề phát hiện một nữ thi, tuổi tác không lớn lắm, qua thẩm tra là một sinh viên đại học. Tiểu Chu nói với tôi là nữ tử, cái chết vô cùng khủng khiếp, cặp mắt lồi cả ra ngoài, giống như là thây khô vậy, ở phần bụng có vết ngoại thương." Vương Quân Diệt cau mày: "Người chết là sinh viên của Đại học Hỗ Hải sao?" "Là khoa kỹ của Đại học Hỗ Hải đó." "Vậy bây giờ anh phải làm thế nào?" Lưu Quân chờ một chút lại nói: "Đi hiện trường xem một chút." "Nhưng anh đã bị đình chỉ đó, giống như là anh không có tư cách đi vào hiện trường đâu." Vương Quân Diệt cười một tiếng: "Đi thôi, anh đưa tôi về trường học, có thể thuận tiện đi ngang qua nơi đó." "Hay, cũng là mong vào cậu vậy." Chờ Lưu Quân lái xe đưa Vương Quân Diệt đi đến hiện trường, chỉ thấy Tiểu Chu đang ngồi ở đó. Xe dừng lại, Tiểu Chu lên xe: "Lưu đội, các người cũng đã tới." "Tiểu Chu, người đâu?" "Thi thể bị hai người trong tổ mang về cục giải phẫu rồi. Tôi biết là anh biết cho nên ở đây chờ anh đó." Lưu Quân gật đầu một cái: "Dẫn chúng tôi đến chỗ phát hiện ra thi thể xem." "Vâng ạ." Tiểu Chu lấy ra hai cái găng tay đưa cho Lưu Quân và Vương Quân Diệt. ba người đến bên chỗ rải cây xanh. Vương Quân Diệt cùng Lưu Quân kiểm tra cẩn thận. Mấy phút sau, hai người đồng loạt đứng thẳng, gần như cùng lúc mở miệng. Vương Quân Diệt cười một tiếng. Lưu đội trưởng, anh nói đi. Lưu Quân gật đầu. Tôi cho rằng nơi này không phải là hiện trường của vụ án, mà là người sau khi chết bị ném xác ở đây. Nếu như nơi này là hiện trường của vụ án thì rải cây xanh bụi trỏ cỏ này cũng không có bằng phẳng như vậy. Trung quy, thời điểm giết người, vô luận như thế nào người đó cũng sẽ dãy giụa, muốn dùng tay túm lấy đồ vật ở bên cạnh, mà trong bụi cỏ không có bị dấu tích dãy giụa gì cả. Hơn nữa, ở đây không có một vệt máu nào cả. Tiểu Chu đã nói, người chết ở phần bụng có ngoại thương. Người chết nằm ở trong rải cây xanh, bụi cỏ hẳn là phải dính máu chứ. Tiểu Chu đồng ý, gật đầu một cái. Từ hiện trường đến đây, xác thực không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án rồi. Vương Quân Diệt cười một tiếng. Hắn nhìn kết quả cùng Lưu Quân khác một trời một vực, hoàn toàn ngược lại. Lưu Quân hỏi, tiểu huynh đệ, ấy cậu nhìn cái gì vậy? Tôi cảm giác như đây chính là chỗ đầu tiên đó. Làm sao có thể? Một người có nhiều máu như vậy, phần bụng rõ ràng là ngoại thương, người bị giết chết, cũng không có một chút vết máu nào là sao? Tiểu Chu không tin. Vương Quân Diệt nói, nếu như người chết toàn thân bị hút khô máu thì sao? Là có ý gì? Lưu Quân và Tiểu Chu nghi hoặc. Vương Quân Diệt giơ tay, các người xem đồ vật trong lòng bàn tay của ta. Đây là một khối thịt giữa nát, mang theo da người xác thối. Da thịt của người nào giữa nát lại dính cả xác thối như thế này? Câu trả lời chỉ có một, đó chính là người chết. Người chết? Không sai, người chết giống như thây khô, phần bụng rõ ràng có vết thương. Các người thăm dò hiện trường nhất định cũng đã chú ý đến khối da người này. Sở dĩ không có mang khỏi hiện trường chỉ là cảm thấy nó không cần thiết, bởi vì không nghĩ rằng từ trên người người chết rơi xuống. Thế nhưng các người có nghĩ thế không? Khối da người đang phân hủy này là từ trên người của hung thủ rơi xuống đó. Nghe xong Vương Quân Diệt phân tích, Lưu Quân cười nói, tiểu huynh đệ, tâm tư của cậu thật là kín đáo đó, không làm cảnh sát hình sự thật là đáng tiếc. Vương Quân Diệt cười một tiếng, ý tứ của tôi các người hiểu chưa? Nhưng mà người sống ở trên người tại sao lại có da của người chết? Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn Tiểu Chu, ta nói hung thủ là người sống sao? Có ý gì, chẳng lẽ cậu cho rằng là người chết giết người? Rất có loại khả năng này đó. Vương Quân Diệt nhìn Lưu Quân, nếu như có thể, ta muốn đi kiểm tra thi thể một chút, xác nhận phán đoán của ta. Nghe nói như vậy, Lưu Quân cười khổ, tiểu huynh đệ, cậu cũng biết đó, tôi bị cách chức. Được rồi. Tiểu Chu nhẹ giọng, hôm nay phóng viên tin tức đã tới, ngày mai trên báo hoặc là trên internet có thể nhìn thấy dáng vẻ của người chết đó. Chương 919. Dẫm đạp phải chó chết. Nghe Tiểu Chu nói, Vương Quân Diệt bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể là như vậy. Tiểu huynh đệ, ê, cậu nói hung thủ là một người chết, chẳng lẽ vụ án này lại có liên quan đến linh dị quỷ quái? Lưu Quân hỏi nhỏ. Khả năng như vậy đi, mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng tôi còn chưa thấy qua có ai có thể đem toàn bộ máu huyết trong cơ thể một người sống hút khô mà không rơi vãi một giọt nào ra ngoài. Đương nhiên tôi nói ngoại trừ yêu ma quỷ quái. Nghe vậy Lưu Quân nghi ngờ, chẳng lẽ chỉ có yêu ma quỷ quái có thể? Đúng vậy, tùy tiện bất kỳ một con nào đều có thể làm. Tình huống bây giờ tôi cũng không dám nói đến người chết tột cùng là chết như thế nào. Chung quy có thể đem hút người thành thây khô có rất nhiều, ví dụ như yêu quái, cương thi, lệ quỷ, tóm lại là có rất nhiều đó. Ê, nếu như quả thật là yêu ma quỷ quái mà gây án thì sự tình là khó giải quyết rồi. Vương Quân Diệt cười một tiếng. Lưu đội trưởng, tôi cảm giác được anh dù sao đã bị đình chỉ, vậy không nên làm những chuyện khác. Anh xem như vậy có được không? Gần đây anh giám thị người đàn ông kia, chỉ cần hắn có động tác gì anh lập tức báo cho tôi biết. Cậu cho rằng là hắn có thể gây án? Hắn là tà tu, chỉ cần hắn không chết thì sẽ một mực gây án. Tuy nói hắn không có tu vi, nhưng tôi không dám chắc chắn hắn còn có sợ sát chiêu gì hay không. Ê, vậy cũng được. Trước hết cứ đưa tôi trở về trường học. Đợi ngày mai xem báo chí, bộ dáng của người chết đưa lên sẽ phán đoán người chết rốt cục là bị thứ gì hút hết toàn bộ máu huyết. Lưu Quân gật đầu một cái, xoay người lên xe, quay xe đi. Trời cuối mùa thu, tối rất nhanh. Bây giờ bất quá 6:30, trời đã hoàn toàn tối om om. Hai bên đường phố đều đã lên đèn. Đi đến trên đường của trường đại học, Lưu Quân dừng xe, nghiêng đầu. Tiểu huynh đệ, tôi sẽ đi giám thị tên kia. Nếu như có chuyện gì tôi sẽ báo cho cậu. Được rồi, Lưu đội trưởng. Anh cho dù phát hiện bọn họ phạm án cũng không cần hiện thân đâu. Bởi vì anh không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như anh xuất hiện, chỉ có thể nói là không chịu chết. Nghe lời này, Lưu Quân gật đầu. Tôi nhớ rồi. Nói xong, Lưu Quân và Tiểu Chu lái xe rời khỏi sân của trường. Vương Quân Diệt ngẩng đầu, rồi đi vào bên trong đại học Hỗ Hải. Đi chưa được mấy bước, trượt chân một cái, cúi đầu nhìn, sắc mặt rất khó coi, mắng một câu. Mẹ nó chứ, thế nào lại giẫm về cứt chó. Hắn vừa dứt lời, một trận âm vang ầm ầm, sau đó tiếng phanh xe gấp vang lên ken két. Một loạt ánh đèn chiếu đến nhức mắt. Vương Quân Diệt ánh mắt híp lại, nhìn ra phương xa. Ở phía trước, một hàng xe đỗ ở trên đường, hoàn toàn ngăn cản đường của Vương Quân Diệt. Đã tìm đến cửa, Vương Quân Diệt biết rõ mình đắc tội với người. Chính là Vạn Thông. Ở hộp đêm lại có bọn Độc Cô Lâu, đều không phải có loại hiền lành gì. Lần này thật sự là dẫm phải cứt chó thật. Người trước mặt trên xe còn chưa có đi xuống, sau lưng lại thêm âm thanh phanh xe. Ánh đèn nhức mắt chiếu tới. Thân ảnh của Vương Quân Diệt đứng ở giữa hai bên ánh đèn, không thể nghi ngờ. Trước mặt xe mở cửa, trên xe mỗi một xe đều là 4-5 người. Mười mấy cái xe phải có đến 50-60 thằng. Đứng ở phía đầu tiên chính là ba người kia, Vạn Thông. Hắn đứng đằng sau có 50-60 người, cầm ống sắt, có tên còn cầm cả dao phay. Vạn Thông hô lớn. Không biết đối diện là ai? Chúng ta có địch nhân chung, có thể xuống xe nhìn hay không? Lời của Vạn Thông vừa dứt, đằng sau lưng Vương Quân Diệt truyền đến âm thanh mở cửa xe, từng tên gia hỏa đi xuống. Số người bên này không có nhiều như là đội Vạn Thông, nhưng cũng không ít, có chừng hơn 40 thằng, không sai biệt cộng lại là hơn 100 thằng. Vạn Thông híp mắt nhìn về phía sau lưng của Vương Quân Diệt. Khi hắn thấy rõ người đàn ông đứng đầu tiên, lập tức kinh ngạc. Độc Cô Lâu, sao cậu lại tới đây? Ánh mắt của Độc Cô Lâu ngưng tụ, sau đó ngừng một chút cười lạnh. Tôi nghĩ rằng mục tiêu của tôi và anh giống nhau rồi. Vương Quân Diệt nhìn về người đằng trước, đằng sau, cười nhạt. Lên tới thì cũng đều tới. Hắn sớm đã biết những tên này đều là loại con nhà giàu, có tiền ham chơi, bị mình đánh mất mặt mũi, sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoạn thời gian trước không có tìm tới cửa là vì mỗi một lần mình đi ra ngoài đều không gặp được. Chỉ là lần này bọn họ làm sao lại biết mình ở đây. Xe đã sớm chờ phụ cận. Độc Cô Lâu chậm rãi bước tới, tầm mắt nhìn thẳng vào Vương Quân Diệt một hồi lâu, khóe miệng lướt qua một tia châm biếm. Tiểu tử, ta thủ rất dài, ngươi lại vả ta một cái, ngày hôm nay ta sẽ chặt một cánh tay của ngươi. Vương Quân Diệt sắc mặt không thay đổi, hờ hững. Các ngươi hôm nay tìm đến cửa, ta muốn giết các ngươi thì chỉ tính là tự vệ chứ. Độc Cô Lâu cười phách lối. Chỉ bằng vào ngươi? Vương Quân Diệt không trả lời, xoay người nhìn thẳng vào Vạn Thông, lạnh lùng. Còn ngươi cũng muốn giết ta sao? Ta không muốn giết ngươi, ta chỉ muốn xin một cánh tay của ngươi. À, Vương Quân Diệt lạnh nhạt ồ một tiếng. Trong lòng của hắn minh bạch, Độc Cô Lâu cùng Vạn Thông có chỗ dựa đằng sau lưng cũng không hề tầm thường. Ngày hôm nay, vô luận mình có trả hay không trả cánh tay, sợ rằng cũng không tránh được việc vào ngục tù oan trái. Đã đến đây thì an tâm đi, mặc kệ, chỉ đành có đối mặt. Độc Cô Lâu không có nói nhảm, bàn tay vung lên, trầm giọng quát. Phế bỏ hắn! 40 mấy người đằng sau cầm ống tiếp sắt chạy tới, hơi thở lạnh như băng, lập tức xông đến ầm ầm. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, 40 mấy người này đã đem bao vây lấy Vương Quân Diệt. Bất quá bọn họ đã lưu lại một lỗ hổng. Cái lỗ hổng này là để cho một bên của bọn Vạn Thông. Lên! Vạn Thông ra lệnh. Đằng sau lưng, một nửa số người vọt tới, đem lấp đầy lỗ hổng. 60-70 tên bao vây quanh Vương Quân Diệt. Bây giờ, Vương Quân Diệt một mình đối mặt với 60-70 người. Ở trong tận cùng vòng người, mặt mũi hiện lên nét dữ tợn, cười lạnh. Trong giây lát đó, cầm ống thép rung lên, mang theo tiếng xé gió, hướng trên đầu của Vương Quân Diệt ầm ầm đập xuống. Khí thế là vô cùng kinh người. Từ đầu đến cuối không hẹn mà cùng đánh. Ánh mắt của Vương Quân Diệt lạnh giá, nhìn chằm chằm vào phía trước. Đột nhiên, chân của hắn vừa mới đá một cái, một cước đá thẳng vào mặt một tên. Toàn bộ cái giày dẫm lên cứt chó, nhất thời vung lên toán loạn. Từ đầu đến cuối không hẹn mà cùng đánh. Ánh mắt của Vương Quân Diệt lạnh lẽo. Còn mẹ nó, cứt chó là cứt chó. Phế bỏ nó, đánh chết nó. Vương Quân Diệt thân hình chợt lóe, đánh sượt qua ống thép, quả đấm nắm chặt, hướng một tên gần nhất đánh thẳng vào bụng. Ầm một tiếng, người này sắc mặt kịch biến, kêu thảm lên một tiếng. Cánh tay phải buông lỏng một chút, ống thép rơi trên mặt đất. Giờ phút này, mấy cây ống thép đã hướng đầu của Vương Quân Diệt mà vụt. Vương Quân Diệt khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh. Lập tức trong một sát na, tay túm lên một tên, hướng một tên bên cạnh giật mạnh một cái. Ống thép vung xuống, toàn bộ đập vào sau lưng của tên này. Mấy tên không đắc thủ lập tức vòng người ở bên trong cùng, vô cùng nổi giận. Ống thép cứ thế đập xuống bồm bộp. Vương Quân Diệt điểm mũi chân nhảy lên, ống thép bị cướp vào trong tay. Trong nháy mắt cướp lấy ống thép, hướng bên trên dương lên, những tiếng đoàng đoàng vang lên va chạm, bức lùi mấy người. Vương Quân Diệt thân thể nhảy lên một cái, đôi mắt lướt qua một trận hàn quang, ống thép trong tay mạnh mẽ vụt thẳng xuống. Tiếng xương gãy vang lên, tiếp theo là những tiếng kêu thảm thiết. Hắn như là một mũi tên xuyên qua xuyên lại giữa một đám người như vậy, hơn 100 tên lao vào vụt túi bụi, nhưng cũng chẳng biết là có đánh được vào hắn hay không. Chỉ thấy liên tiếp tiếng xương gãy vang lên, tiếng người kêu lên ối á, và cả cứt chó bay tứ tung. Hết chương 919. Hết tập 142. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.